Năm đó giáp sát động đế vương, chương 288, hứa hiểu tinh rời đi, 4. Góc truyện audio.com, Diệp Lăng Thiên bắt đầu thống nhất bàn bạc với ba ông chủ, anh có yêu cầu của riêng mình, đầu tiên là hình thức giao hàng, phải giao hàng đến tận nơi, thời gian là 9 giờ sáng hàng ngày sẽ đưa hàng cần thiết trong hóa đơn đến, phải đảm bảo chất lượng, phải đảm bảo cân lượng, nếu cả hai có vấn đề, một khi phát hiện sẽ lập tức hủy bỏ quan hệ hợp tác. Sau đó là cách tính tiền, Diệp Lăng Thiên muốn mỗi tháng tính một lần, nhưng ba người đều không đồng ý, đều nói nơi này cần nhiều hàng như vậy, bọn họ buôn bán phải cần có tiền mặt để xoay vòng vốn, nếu mỗi tháng tính một lần, tiền dồn lại chắc chắn sẽ rất nhiều, bọn họ không xoay sở nổi, cuối cùng Diệp Lăng Thiên đồng ý một tuần thanh toán một lần, sáng hàng tuần đến đây thanh toán. Cuối cùng chính là bàn về giá, tuy giá trước kia đã có cũng xem như rẻ, đều là giá bán sỉ, nhưng Diệp Lăng Thiên lại yêu cầu giảm giá thêm một chút, cuối cùng mấy ông chủ cò kè mặc cả về từng món hàng, bàn xong tất cả giá cả. Sau đó Diệp Lăng Thiên bảo Vương Lực viết mấy hợp đồng hợp tác ghi lại chi tiết những nội dung này lên đó, hai bên cùng ký tên, Diệp Lăng Thiên còn đóng dấu của công ty nữa. Cuối cùng còn nói thẳng với bọn họ sau này tất cả chuyện nhập hàng xuất hàng đều liên lạc với Vương Lực. Vương Lực chịu trách nhiệm kiểm kê vào mỗi tối, gửi hóa đơn ngày hôm sau cho bọn họ, cũng phụ trách nhận hàng luôn. Mỗi thứ hai Diệp Lăng Thiên tự mình ở phòng làm việc đợi thanh toán tiền cho bọn họ. Chuyện cứ thế bàn xong, sau đó Diệp Lăng Thiên gọi điện thoại kêu Chu Ngọc Lâm vào, liệt kê ra hóa đơn đợt hàng đầu tiên, nhóm hàng đầu tiên ngoài ông chủ rau cải sáng mai đưa tới, tất cả đều phải đảm bảo đưa tới trong chiều nay. Dù sao ngày mai cũng bắt đầu kinh doanh rồi, những mặt hàng này phải tiến hành xử lý trong hôm nay, còn rau cải Diệp Lăng Thiên cũng yêu cầu phải là rau tươi đưa đến trong ngày, cho nên mới để đến hôm sau. Sau khi xử lý xong chuyện này, Diệp Lăng Thiên lại mở họp tất cả nhân viên, sắp xếp ổn thỏa chuyện khai trương ngày mai, sau đó mới bắt đầu ăn bữa tối. Ban đêm, Diệp Lăng Thiên bận đến khuya mới về nhà, vì anh phải nhiều lần xác định đã chuẩn bị xong tất cả công việc của ngày hôm sau. Buổi tối về đến nhà cầm điện thoại, Diệp Lăng Thiên nghĩ ngày mai khai trương mình có nên liên lạc cho Lý Vũ Hân và Hứa Hiểu Tinh không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn không gửi tin nhắn cho bọn họ. Từ sau chuyện lần trước, hai người phụ nữ này gần như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Diệp Lăng Thiên. Hứa Hiểu Tinh là thế, Lý Vũ Hân cũng vậy. Mà với tính cách của Diệp Lăng Thiên, anh đã quyết định rồi, cho dù thỉnh thoảng sẽ nhớ tới bọn họ, nhưng anh cũng sẽ không chủ động đi tìm đối phương, lại thêm gần đây thật sự quá bận. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Thiên thở dài, gọi cho Lục Oánh một cuộc điện thoại nói chuyện tiệm mới với bà ta, dù sao Lục Oánh cũng là một trong những cổ đông của công ty. Ngày hôm sau Diệp Lăng Thiên đến rất sớm, trước khi anh đến, Vương Lực cũng đã đến rồi, nhưng không có chìa khóa nên vẫn đang đợi trước cửa. Sao cậu đến sớm thế? Không phải hôm qua tôi nói 7 giờ hôm nay cậu đến nhận hàng là được rồi sao? Diệp Lăng Thiên vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa hỏi Vương Lực. Góc truyện audio.com. Em sợ lát nữa đến không kịp ảnh hưởng đến việc khai trương, cho nên gọi điện thoại cho ông chủ Dư trước, bảo 6 giờ bọn họ đưa tới, em cũng tới sớm hơn, nhưng em quên mất là mình không có chìa khóa. Vương Lực hơi xấu hổ nói. Diệp Lăng Thiên cười, lấy một bộ chìa khóa ra đưa cho Vương Lực. Sau này cậu giữ chìa khóa phụ này đi, đến sớm là chuyện tốt, nhưng làm chuyện gì cũng phải có quy tắc, dù gì ngày nào cậu cũng chạy đến tiệm lúc 6 giờ sao mà được phải không? Sau này 9 giờ sáng cậu đến tiệm nhận hàng là được. Vâng, Vương Lực gật đầu, sau khi vào tiệm Diệp Lăng Thiên dẫn Vương Lực làm quen với tình hình trong tiệm, sau đó lần lượt nói với Vương Lực trong quá trình buôn bán cần chú ý đến chuyện gì, không bao lâu, hai nhân viên của ông chủ Dư đã sử dụng xe bán tải đưa một xe hàng tới, Vương Lực lấy từng cái ra kiểm tra chuyện này Diệp Lăng Thiên cũng không quan tâm mà trực tiếp đi vào phòng làm việc của mình. Sau khi Vương Lực nhận hàng xong, nhân viên lần lượt đến nơi, thời gian đi làm vốn là 10 giờ sáng, nhưng hôm nay vì khai trương nên Diệp Lăng Thiên yêu cầu nhân viên ca sáng phải có mặt lúc 8 giờ sáng. Nhìn đồng hồ, sau khi thấy đã đến 8 giờ rưỡi, Diệp Lăng Thiên đi tới sảnh lớn, đứng trước quầy lễ tân, tất cả nhân viên đều đã đứng trên hành lang trong đại sảnh theo yêu cầu khi huấn luyện mặc đồng phục thống nhất. Đây là yêu cầu của Diệp Lăng Thiên, chỉ có người từng làm lính mới biết tầm quan trọng của việc xếp hàng, một ngày không nhìn ra được nhưng dần dần, đây là một cách tốt để bồi dưỡng tinh thần đồng đội và tinh thần phục tùng. Bắt đầu đi, Diệp Lăng Thiên nói, Vương Lực gật đầu, đứng ra hô to. Mọi người đếm số, tất cả nhân viên bắt đầu đếm số, con số cuối cùng xác nhận không ai đến muộn. Cố gắng, đoàn kết, Vương Lực hô, các nhân viên cũng hô theo. Diệp Lăng Thiên gần như huấn luyện trong tiệm như trong quân đội, mà rất nhiều người trong tiệm đều là quân nhân, ai cũng biết tầm quan trọng của nghi thức này, cho nên không ai cảm thấy có gì không ổn. Bây giờ bắt đầu sớm một chút, hôm nay khai trương coi như ngày tốt của tất cả mọi người, hy vọng hôm nay mọi người có thể sử dụng tinh thần sung mãn tập trung vào công việc. Bây giờ quản lý các ban xem mình có gì cần dặn dò không? Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói, sau đó Chu Ngọc Lâm, Vương Hân và Vương Lực đều tiến lên nói mấy câu, ngày đầu tiên đi làm, chắc chắn các quản lý cũng có điều muốn dặn dò, đây cũng là lý do Diệp Lăng Thiên yêu cầu ca sáng mỗi ngày nhất định phải họp, điều này là quy tắc cơ bản của tất cả các khách sạn lớn. Chu Ngọc Lâm, Vương Hân, Vương Lực đến phòng làm việc của tôi một chút, những người còn lại giải tán đi. Diệp Lăng Thiên đợi mọi người nói xong thì trực tiếp trở về phòng làm việc của mình, sau đó dặn dò lại mọi người lần nữa. Bận chuyện này xong, Diệp Lăng Thiên gọi điện thoại cho công ty quảng cáo, đối phương nói bọn họ đã đến, sau đó Diệp Lăng Thiên dẫn Vương Lực đi tới quảng trường Xuân Thiên bên dưới. Quả nhiên công ty kế hoạch quảng cáo đã bắt đầu dựng một sân khấu đơn giản, đây là công ty quảng cáo mở ra hoạt động quảng cáo mở rộng, sân bãi cũng là Diệp Lăng Thiên và công ty quảng cáo cùng nhau xin phép quản lý của quảng trường, cách trương.